Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Doãn Quang Huy, tôi nói với anh đó, anh có thể tìm một người bạn đời thấu hiểu lẫn nhau hay không, đâu phải là chuyện dễ dàng chứ. Cho nên mặc kệ anh và Lý Chấn có khó khăn hay trở ngại gì, thì cũng nên cùng nhau bàn bạc giải quyết, không thể tùy tiện buông tay, cũng như không thể tìm một đối tượng khác để giải quyết đoạn tình cảm này. Cường Trừng Công Chính lặng lẽ bắt đầu giảng giải đại nghĩa cho anh nghe. Doãn Quang Huy tốn 10 giây đồng hồ suy nghĩ, lúc này có nên nói cho Lăng Lệ biết thật ra Lý Trần đã có bạn gái nhiều năm rồi hay không nhỉ? Thôi thì, dù sao chuyện này cũng liên quan tới rất nhiều chuyện khác, không thể nào giải thích rõ ràng trong một quãng thời gian ngắn. Hay là chờ cho đến khi lấy hết tất cả đồ hóa trang trên mặt anh xuống đi. Doãn Quang Huy nhai nhai thịt xông gói trong miệng rồi nuốt xuống. Thoạt nhìn bộ dáng của anh thật là ngoan ngoãn, rất là vâng lời, cũng rất là phục tùng, hoàn toàn không có bất cứ một phản bác kháng nghị gì cả. Lăng Lệ yên lặng quan sát anh một hồi, bỗng nhiên cảm thấy rất là yên tâm. Được rồi, tạm tha cho anh. Chỉ cần anh nghiêm túc, kiềm thảo, không tiếp tục làm những chuyện quỷ quái, hay nói tầm bậy tầm bạ với cô nữa thì tốt rồi. Anh hiểu ý của tôi không hả? Nếu như hiểu là tốt rồi. Hôm nay tôi phải ra ngoài làm việc. Tôi giúp anh tẩy rửa hóa trang rồi sẽ đi. Mà đúng rồi, anh ăn sáng đi. Lăng Lệ lấy nước tẩy trang, tùy thân cùng với bông còn tẩy trang từ trong túi ra. Cầm dĩa đồ ăn của mình để vào bồn rửa chén, rồi sau đó bưng ra một dĩa trái cây ăn sáng khác. Thì ra Lăng Lệ giận anh, nhưng vẫn làm đồ ăn sáng cho anh sao? Tuy Doãn Quang Huy không hiểu cô giận cái gì, nhưng anh vẫn cảm thấy Lăng Lệ thật là đáng yêu. Cô có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng thái độ tình cảm lại chính trực rõ ràng. Mà dù tạm thời anh không biết phải làm sao để giải thích mối quan hệ của anh và Lý Chấn, nhưng anh có thể nhờ có rất nhiều thời gian để từ từ giải thích với cô có phải hay không. Lăng Lệ để Doãn Quang Huy ngồi trên ghế, mình thì đứng trước mặt của anh, sắn tay áo lên chuẩn bị giúp anh tháo gỡ hóa trang. Doãn Quang Huy ngẩng đầu nhìn cô, hôm nay cô trang điểm rất nhạt, để lộ ra làn da trắng trèo cần cổ thon dài. Tối ngày hôm qua thiếu chút nữa anh có thể động vào môi của cô, mùi vị của cô nhất định là rất ngọt ngào, bởi vì cô lúc nào cũng rất là thơm tho. Lăng Lệ à, hôm nay em làm việc ở đâu, mấy giờ tan việc? Tan việc thì tôi có thể tới đón em được hay không? Tâm trạng của Doãn Quang Huy dao động, bị cô mê hoặc thuần đồn điên đảo, lại bắt đầu muốn làm đủ thứ chuyện cho cô, tận tình dâng hiến. Lăng Lệ lấy nước tẩy trang khẽ ngừng lại một chút. Đón tôi ư? Không cần phải đón tôi đâu, tôi tự mình về là được rồi. Làm sao anh cứ thất xuất hiện trước mặt của cô hoài vậy chứ? Hôm qua tới thăm còn chưa đủ hay sao? Lăng Lệ vừa mới buông lòng được tâm tình một chút, lại bắt đầu gia tăng đề phòng rồi. Không sao cả, tôi rảnh, tôi có thể tới đón em. Chúng ta có thể cùng đi ăn tối rồi về cũng được. Như vậy em không cần phải nấu cơm tôi đó. Anh biết Lăng Lệ rất là tiết kiệm, không chịu tốn tiền ăn ở bên ngoài, cho nên anh cần muốn mang cô đi ăn hết sân hào hải vị trong thiên hạ. Lý Chấn đi công tác còn chưa trở lại sao? Lăng Lệ nhìn chằm chằm vào Doãn Quang Huy, tay cầm nước tẩy trang dừng lại giữa chừng, mi tâm nhíu lại, vẻ mặt có một chút phòng bị. Doãn Quang Huy không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Căn bản là Lý Chấn không hề đi công tác thì làm sao có thể trở về đây? Bộ dạng như không biết chuyện của anh khiến cho Lăng Lệ có một chút tức giận. Anh có thời gian hỏi cô mấy giờ tan việc, tại sao không có thời gian đi hỏi khi nào Lý Chấn đi công tác về chứ? Vì sao anh lại có thể mặc kệ người yêu của mình như thế, rồi lại còn muốn tới đón cô tan việc nữa chứ? Tối hôm qua khi anh uống rượu say, nói rằng nói vậy coi như là xong đi, không lý nào hôm nay khi tỉnh lại lại không để người yêu vào trong mắt như thế. Uổng công cô nói biết bao nhiêu đạo lý với anh, còn tưởng rằng anh nghe đã hiểu, nhưng không ngờ lại là đàn gầy tai trâu. Doãn Quang Huy, rốt cuộc anh có nghiêm túc tự kiểm thảo lại bản thân mình hay không hả? Lăng Lệ khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn anh. Kiểm thảo cái gì chứ? Tôi chỉ là muốn đi ăn cùng với bạn cùng phòng mà thôi. Doãn Quang Huy nói một cách vô cùng ngây thơ. Tìm bạn cùng phòng đi ăn cơm sao? Rõ ràng ngày hôm qua anh cũng đã dùng lý do này rồi. Đừng nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua, sau khi cơm nước xong đã xảy ra chuyện gì. Bản thân ăn cơm đã có chuyện là không hợp lý. Huống chi ăn cơm hoài sẽ dẫn đến nảy sinh tình cảm. Chẳng lẽ anh không hiểu điều này hay sao? Cô và anh càng ngày càng thân thiết. Cô đối với anh càng ngày càng dao động, thì lại càng ngày càng thích anh. Càng ngày càng muốn dựa dẫm vào anh, càng ngày càng muốn độc chiếm anh. Tôi không muốn làm cho anh nữa. Anh đi tìm người khác giúp anh tẩy trang đi. Đúng là tức chết người đi được mà. Cứ để cho anh như vậy mà đi ra cửa, cho anh mất hết mặt mũi cho rồi. Lăng Lệ tức giận, gom hết đồ tẩy trang bỏ vào trong túi rồi xoay người đi ra cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net